Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 483, bị ta đánh cho gần chết cái kia là đệ đệ ngươi a, góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng nhướng mày. Hỏi, rất nhanh, liền có một vị tinh không thần giáo lão tổ hồi đáp. Nghe nói, có người ở bên ngoài, giết Ngạo Thế Thương Hội một vị đệ tử. Nói đến đây, hắn nhìn về hướng đối diện Ngạo Thế Thương Hội hội trưởng Hàn Hiện. Lần này, thụ tinh không thần giáo mời. Cho nên, Ngạo Thế Thương Hội hội trưởng Hàn Hiện tự mình đến đây. Lấy đó coi trọng, Hàn Hiện nghe có người ở bên ngoài giết mình Ngạo Thế Thương Hội đệ tử. Không khỏi ngoài ý muốn. Lúc này, một vị Ngạo Thế Thương Hội cao thủ đi vào Hàn Hiện bên người. Đối với Hàn Hiện mật âm thanh bẩm báo lấy cái gì? Hàn Hiện nghe xong, sầm mặt lại, chết Khổng Hoa, là hắn đại đệ tử Khổng Vinh cháu trai. Hắn đại đệ tử Khổng Vinh là hắn phụ tá đắc lực. Lần này hắn đại đệ tử Khổng Vinh không đến, mà Khổng Hoa cùng hắn cháu trai Hàn Chính Đông theo hắn tới. Hàn Hiện nhìn về phía tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng. Khương giáo chủ, việc này, tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng xin lỗi nói. Hàn hội trưởng, người yên tâm, mặc kệ đối phương là ai. Chúng ta tinh không thần giáo đều sẽ đem đối phương bắt được trước mặt ngươi. Để cho các ngươi Ngạo Thế Thương Hội tự mình xử trí. Nghe được Khương Hồng cam đoan, Hàn Hiện gật đầu, sắc mặt lúc này mới dừng một chút. Nếu Khương Hồng đều nói như thế, hắn cũng là không tốt lại để cho Ngạo Thế Thương Hội cao thủ xuất thủ. Dù sao đây là tinh không thần giáo địa bàn, lại là tại tinh không thần giáo trên xuất thế thịnh điển. Khương Hồng quay đầu đối với thân biên lão tổ Khương Đại Nhuận nói. Còn xin Khương Đại Nhuận lão tổ tự mình xuất thủ. Khương Đại Nhuận đứng người lên, cung kính nói. Giáo chủ yên tâm, ta hiện tại liền đi đem đối phương bắt được. Nói xong, ra đại điện, phá không mà đi. Hàn Hiện thấy thế, cũng yên tâm lại. Tinh không thần giáo Khương Đại Nhuận lão tổ, chính là thiên thần nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Có tinh không thần giáo Khương Đại Nhuận lão tổ xuất thủ, tự nhiên không cần lo lắng đối phương đào tẩu. Nam Thiên Thần Tông Tông chủ Trấn Càn cùng Trấn Nam Thiên cũng ngồi tại trên đại điện. Gặp có người cũng dám tại Ngũ Tinh Sơn giết người nháo sự. Hơi kinh ngạc, nói ra, cũng không biết là ai. Đã vậy còn quá lớn mật. Trấn Nam Thiên lạnh nhạt, bất kể là ai, hôm nay dám ở Ngũ Tinh Sơn nháo sự, hạ tràng đều sẽ rất thảm. Lần này tinh không thần giáo cao điệu nhập thế, tuyệt đối không cho phép có người tại trên xuất thế thịnh điển nháo sự. Chư thần chi tử phiền thần cùng bách hoa thần nữ Lâm Hoa Thường cũng ngồi tại trên đại điện. Mà lại chỗ ngồi vừa vặn sát bên. Hai người trước kia liền nhận biết. Đang ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Phiền thần khí độ phi phàm, anh tuấn dị thường, mà dừng y phục mỹ mạo vô song, thanh lệ động lòng người. Hai người ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, dẫn tới đại điện không ít người liên tiếp chú mục. Bách hoa thần nữ Lâm Hoa Thường hé mồm nói. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ người này là ai. Thanh âm dễ nghe êm tai, nhu nhu, để cho người ta không nhịn được nghĩ một mực nghe tiếp. Chư thần chi tử phiền thần cười nói. Chờ một chút, tinh không thần giáo Khương Đại Nhuận lão tổ đem hắn bắt được, chẳng phải sẽ biết là ai. Mà ngồi ở bách hoa thần nữ Lâm Hoa Thường dưới tay, thì là một cái cầm ngọc phiến, mặt trắng tiểu thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Hắn mở miệng cười nói. Ta đoán đợi lát nữa Khương Đại Nhuận lão tổ đem hắn bắt lúc tiến vào. Tại trên đại điện, hắn khẳng định sẽ dọa đến tè ra quần. Khóc cầu đừng giết hắn. Người trẻ tuổi kia, mặc dù thư sinh bộ dáng, nhưng là lúc cười lên, dáng tươi cười có chút tà dị. Hắn không phải người khác, chính là tà thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng. Chư thần chi tử phiền thần nghe vậy, không có tiếp lời, nhìn không chớp mắt, ngược lại là bách hoa thần nữ Lâm Hoa Thường cười nói. Người này dám ở tinh không thần giáo trên xuất thế thịnh điển nháo sự. Sợ là lá gan không có nhỏ như vậy. Tà thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng cười nói. Vậy ta cùng thần nữ đánh cược. Nếu là người tuổi trẻ kia đến lúc đó dọa đến tè ra quần, thần nữ liền thua ta một kiện đồ vật. Thứ gì đều được. Nếu là ta thua, ta liền đem trong tay của ta ngọc phiến đưa cho thần nữ. Đại điện trong lòng mọi người nói thầm. Cái này tà thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng ra mặt này ngược lại là đủ dày. Người sáng suốt ai nhìn không ra hắn đây là biến tướng cùng bách hoa thần nữ Lâm Hoa Thường đòi hỏi đồ vật. Giống bách hoa thần nữ Lâm Hoa Thường dạng này nũng nịu tứ đại thần nữ. Ai không muốn muốn trong tay nàng một kiện đồ vật. Bách hoa thần nữ Lâm Hoa Thường lắc đầu nói. Ngọc phiến chính là Miêu Đồng thiếu giáo chủ yêu vật. Ta liền không đoạt người chỗ yêu. Hiển nhiên là cự tuyệt. Ngay tại tà thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng quấn lấy bách hoa thần nữ Lâm Hoa Thường nói chuyện với nhau lúc. Ngũ tinh sơn bên ngoài. Ngạo thế thương hội chúng đệ tử đều phẫn nộ đem Diệp Vô Trần mấy người vây lại. Ngay tại Hàn Chính Đông muốn xuất thủ lúc. Đột nhiên, có cao thủ kêu lên. Tinh không thần giáo lão tổ Khương Đại Nhuận đến rồi. Hiện trường các phương cao thủ nghe nói tinh không thần giáo lão tổ Khương Đại Nhuận tự mình đến đây. Đều một mảnh mãnh liệt bạo động. Ngay cả Hàn Chính Đông cũng lấy làm kinh hãi. Khương Đại Nhuận chính là tinh không thần giáo thập đại cao thủ thứ 5. Dù là tại toàn bộ thánh địa, tinh không thần giáo lão tổ Khương Đại Nhuận cũng là uy danh hiển hách. Tất cả mọi người nhìn lại. Chỉ gặp một đám người mặc tinh bào cao thủ đang từ ngũ tinh sơn chủ phong bay tới. Cầm đầu, là một cái tóc đỏ tung bay lão giả cao lớn. Lão giả chính là tinh không thần giáo thập đại cao thủ chi vương Khương Đại Nhuận. Khương Đại Nhuận hai mắt lăng lệ, khuôn mặt nghiêm nghị, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tại Khương Đại Nhuận khi đi tới, có quần tinh làm bạn, tựa như tinh thần chiến thần. Đi theo tại Khương Đại Nhuận một đám cao thủ sau lưng phía sau nhất một cái đệ tử tinh không thần giáo. Xa xa nhìn thấy trên long liễn thân ảnh màu trắng lúc. Lại là biến sắc, đúng, đúng hắn, cái gì là hắn? Bên cạnh hắn một vị tinh không thần giáo cao thủ nhướng mày. Sư phụ, chính là hắn, hắn chính là thiếu niên mặc áo trắng kia. Hắn nói năng lộn xộn. Cái gì? Tinh không thần giáo bốn phía cao thủ nghe chút, đều lên tiếng kinh hô. Ngũ tinh sơn một chuyện, đám người không biết Diệp Vô Trần danh tự, cho nên, đều lấy thiếu niên áo trắng xưng hô Diệp Vô Trần. Thiếu niên áo trắng chính là Diệp Vô Trần xưng hô. Tinh không thần giáo lão tổ Khương Đại Nhuận nghe chút, cũng đều kinh ngạc, hắn nhìn về hướng trên long liễn Diệp Vô Trần. Lần trước Diệp Vô Trần là thừa lái tiểu hắc xe ngựa. Lần này là thừa giá long liễn. Cho nên, hắn vẫn thật không nghĩ tới thiếu niên này chính là trước đó cướp đoạt bọn hắn ngũ tinh thần mạch thiếu niên áo trắng. Lúc này, bốn phía cao thủ cũng đều nghe được tinh không thần giáo cao thủ đối thoại. Đều là chấn động. Hắn chính là thiếu niên áo trắng. Chính là hắn. Cướp đoạt tinh không thần giáo ngũ tinh thần mạch, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, hiện trường, các môn các tông các phái cao thủ, đều là một mảnh chấn động. Hàn Chính Đông cùng ngạo thế thương hội đệ tử nguyên bản vây quanh Diệp Vô Trần mấy người. Hiện tại nghe chút, dọa đến hoảng hốt chạy bừa, trong khi lui lại, đâm đến không ít vây xem đệ tử lăn một chỗ. Tại hiện trường một mảnh chấn động cùng trong hỗn loạn, tinh không thần giáo lão tổ Khương Đại Nhuận đạp mạnh bước. Đi tới long liễn trước mặt, hắn cười lạnh nhìn xem Diệp Vô Trần. Nguyên lai là ngươi tiểu bối không biết sống chết này cướp đoạt chúng ta ngũ tinh thần mạch. Chúng ta tinh không thần giáo chính là đang tìm ngươi bọn họ. Các ngươi đổ đưa mình tới cửa. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Vô Trần bên người Nạp Lan Hùng trên thân. chính là ngươi đả thương đệ đệ ta. Chấm, đệ đệ ngươi. Nạp Lan Hùng nghi hoặc. Khương Đại Nhuận sầm mặt lại. Khương Đại Phi, chính là ta đệ đệ. Nạp Lan Hùng giật mình. Hắc hắc cười to. Chấm, nguyên lai trước đó vài ngày tại Ngũ Tinh Sơn bị ta đánh cho gần chết cái kia. Là đệ đệ ngươi a, cách chương.